Tiên Linh Đồ Phổ, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 36.767, suy đoán. Gác sách, Com trở lại Thiên Trì Phong, Linh Ngọc ngồi suối nước nóng một bên dưới cây, lặng lẽ nghĩ thật lâu. Quản đã khẳng định, Hứa Ký Ba cũng không phải là như chính nàng suy nghĩ cái kia trọng sinh, thật là cùng nhau đến tột cùng như thế nào, vẫn là không có biện pháp suy đoán. Nàng cũng chỉ là cái kết đan tu sĩ, cũng không nói tốt xấu làm bạn nàng mấy chục năm, kiến thức so phổ thông tu sĩ uyên bác rất nhiều. Giản Chân Quân không có khả năng thôi diễn ra như thế kỹ càng tương lai, nếu như thiên cơ có thể như thế dự đoán, cái kia cùng toàn trí toàn năng có gì khác biệt, đừng nói bọn hắn không phải tiên nhân, coi như thật phi thăng thành tiên, cũng không có khả năng đạt tới dạng này trình độ. Nhưng muốn nói Giản Chân Quân chẳng hề làm gì, Linh Ngọc cũng không tin tưởng, thương minh giới lớn biết bao, thế nào trùng hợp như vậy, hắn liền phụ Hứa Ký Ba trên người ở trong đó tất nhiên có nàng không biết đạo huyền máy móc. Hứa Ký Ba vì sao trọng sinh, vấn đề này tạm thời không cần thiết đi để ý tới. Giản Chân Quân nhàn sự, không phải nàng quản được lên, đợi đến chính mình có năng lực tiếp xúc thời gian thuật lại đi tìm tòi nghiên cứu không muộn. Bất quá, Đại Mộng Trạch Hàn Nha Sơn, vẫn là muốn dành thời gian đi một chuyến, đi mở mang kiến thức một chút khối kia cái gọi là kỳ thạch. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc cất giọng hô, A Bích cầm giấy bút đến. Ha, A Bích ứng một tiếng, lề mề một hồi, Phương từ trong nhà lấy giấy bút xuất hiện. Linh Ngọc mở ra giấy bút một bên mài mực một bên suy tư. Hứa Ký Ba một thế này phát sinh sự tình cơ bản không có gì có thể nói. Giản Chân Quân trên người nàng thức tỉnh xác thực chính là nàng trúc cơ về sau. Tình huống của hắn cũng không nói không sai biệt lắm, chân chính thức tỉnh thời điểm không nhiều, đại bộ phận thời điểm ngủ say. Loại tình huống này, nói rõ Giản Chân Quân cái này sợi thần thức rất suy yếu. Mà lại, tình huống của hắn cũng không nói khác biệt, không nói là ôn dưỡng, hắn thực lực sẽ theo thời gian chậm rãi khôi phục. Giản Chân Quân lại không phải, rời đi thức hải, thần thức chỉ sẽ từ từ suy sụp cho đến hoàn toàn tiêu tán. Hứa Ký Ba nói, Giản Chân Quân kỳ thật cũng không có yêu cầu nàng làm chuyện gì, thanh tỉnh về sau chính là trêu chọc nàng lòng háo thắng. Linh Ngọc giống như là lâm thời khởi ý, không hề giống tận lực châm, cho nên Hứa Ký Ba căn bản không có nghĩ đến, vị tiền bối kia sẽ vì trả cho nàng mà rời đi chính mình, phụ đến Linh Ngọc trên người. Như thế nói đến, nàng cũng không phải là Giản Chân Quân thứ một mục tiêu, có lẽ chỉ là phát hiện không nói. Thuận tay hố nàng một thanh. Mặt khác Giản Chân Quân đã từng đề cập qua nhượng Hứa Ký Ba chút tấn giai. Sớm ngày du lịch tứ phương, hắn nói du lịch cũng không phải là giống không nói thúc giục nàng giống nhau, là tăng nghiễm kiến thức lịch luyện đạo tâm, mà là muốn nàng được lượt thương minh. Bất quá, chuyện này Giản Chân Quân rất ít đề cập, Linh Ngọc dẫn theo bút nghĩ góc độ thật lâu, Giản Chân Quân ba chữ về sau, viết một cái chữ nhỏ tìm. Giản Chân Quân hành vi có thể là muốn tìm nào đó kiện đồ vật đến cùng là cái gì? Manh mối quá ít, khó mà phỏng đoán. Viết đến nơi đây, Linh Ngọc dừng lại ngòi bút, đem tờ giấy này phóng tới một bên. Về phần Hứa Ký Ba trong trí nhớ kiếp trước, có thể suy nghĩ địa phương liền nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua cái này hơn 100 năm bên trong, có một số việc đúng hạn phát sinh, có một số việc sinh ra khác biệt hậu quả. Tỷ như, Hứa Ký Ba nói, Linh Ngọc nàng kiếp trước bên trong, đồng dạng trúc dung sơn đạt được cơ duyên. Nhưng đạt được là Thủy Linh Châu, hiến cho tông môn được một khỏa trúc cơ đan, cho nên trúc cơ. Về sau tương tự bái Úy Vô Ưởng vi sư, gần biển chiến trường trọng thương mà về, từ đó chuyển thành pháp luật tu, hơn 100 tuổi kết thành kim đan. Nàng kiếp trước bên trong, Hứa Ký Ba cùng nàng gặp nhau không nhiều, chỉ biết là những thứ này. Như thế vừa nhìn, nàng nhân sinh dây đại khái giống nhau, chỉ là chi tiết có kém. Ngược lại là Tiễn Gia Nhạc Hứa Ký Ba trong trí nhớ xuất nhập lớn hơn một chút, hắn nhập Gấm Đỏ Chân Nhân môn hạ mà không phải Tiễn Dơ Cao Nhạc Phong. Linh Ngọc hồi tưởng lại, mới hiểu được vì cái gì Hứa Ký Ba nhìn thấy Đoạn Nhạc Chân Nhân tiến đến thu đồ đệ thời điểm, sẽ kinh ngạc như vậy. Cẩn thận suy nghĩ, Linh Ngọc cảm thấy, Hứa Ký Ba cho dù có chỗ giấu giếm, trên đại thể sẽ không có sai. Đã như vậy, nàng nói, tương lai, có độ tin cậy cũng khá cao. Đáng tiếc Hứa Ký Ba trong trí nhớ kiếp trước nàng chỉ là cái bình thường trúc cơ tu sĩ, một ít chuyện ngầm trộm nghe đến chút tiếng gió thổi, nội tình như thế nào cũng không rõ ràng. Linh Ngọc một bên suy tư, một bên cầm hai tấm giấy, một chương nhớ người, một chương ký sự. Hứa Ký Ba trong trí nhớ, nàng đại khái là liên thai gặp qua về sau trong vòng mấy chục năm kết anh bên trong, khi đó vẫn chưa tới 300 tuổi. Các nàng đời này trong các đệ tử, Hứa Ký Ba tọa hóa phía trước kết anh có Tiễn Gia Nhạc, Kỳ Thừa Thiên, Đoan Mộc Lâm. Linh Ngọc nghe được danh sách này thời điểm cứ thế một hồi lâu. cùng nàng cùng thế hệ trong hàng đệ tử, rất có mấy tên tư chất ra sắc nữ đệ tử, trong đó làm người khác chú ý chính là Lục Doanh Phong, phía trước ngay cả Đoan Mộc Lâm đều muốn thua nàng một đoạn, nhưng trừ nàng bên ngoài, sớm kết anh, đều là nam đệ tử. Không phải nói các nàng không thể kết anh, dù sao Hứa Ký ba kiếp trước chỉ sống hơn 300 tuổi, tại kết đan tu sĩ mà nói, vẫn là thời kỳ vàng son, 500 tuổi kết anh cũng rất bình thường. Chỉ là cái này khiến Linh Ngọc sinh ra một loại thế sự rất khó như bất ngờ cảm giác, khó trách Hứa Ký ba Lục Doanh Phong thủy chung nhàn nhạt, nguyên lai nàng nhìn lại, Lục Doanh Phong cũng không phải là cái gì thiên tài nữ đệ tử. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc lập tức cảnh cáo chính mình. Chưa từng phát sinh qua sự tình, cái kia chính là không biết tương lai, chính mình tuyệt đối không nên phạm Hứa Ký ba mắc phải sai lầm, bị chính mình biết tương lai trói buộc chặt mà không phải căn cứ đã biết tình huống cụ thể phán đoán. Nàng hôm nay nhớ kỹ đồ vật chỉ là bằng chứng, một ngày không có phát sinh, liền không thể xem như hiện thực đợi. Về phần tông môn bên ngoài, Hứa Ký ba giới hạn trong tầm mắt cũng không có chú ý quá nhiều, chỉ nhớ rõ mấy cái 10 phần nổi danh nhân vật tỷ như Duyên Tu. Quản Linh Ngọc sớm biết lấy Duyên Tu vô hổ thẹn 8 thành sẽ sớm tấn giai, thế nhưng là từ Hứa Ký ba trong miệng nghe được tên hắn thời gian, vẫn là có một loại muốn đập đầu vào tường cảm giác. Những năm này, nàng cùng Duyên Tu không chút gặp mặt nhưng thư tín lui tới thiếu không, gia hỏa này sớm kết thành kim đan, bây giờ trong chùa lẫn vào phong sinh thủy khởi. Không nghĩ tới Hứa Ký ba trong trí nhớ, hắn đã lăn lộn thành Quan Tuệ Tự tên tiếng vang dội nhất đại đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thanh danh cũng không phải là dễ nghe như vậy. Trừ ngoài ra, Linh Ngọc chú ý, Hứa Ký ba khắc sâu ấn tượng là... Từ công tử, cái này, từ công tử, bao quát hai người, vô luận là từ chính vẫn là từ nghịch, Hứa Ký ba trong trí nhớ đều kết anh, cái này khiến Linh Ngọc rất cảm giác vui mừng, quản đây là còn chưa chuyện phát sinh, ít nhất nói rõ, hai người bọn họ kết anh khả năng so những người khác cao. Đem ghi chép tên người tờ giấy kia phóng tới một bên, nàng lấy ghi chép sự kiện trang giấy ra một hồi thần. Đã phát sinh sự tình, tạm thời bôi không đề cập tới. Tương lai sự tình, nàng có ấn tượng lại cùng mình có quan hệ, có như thế mấy món. Một là từ nghịch thân phận bại lộ, thời gian đại khái là nàng hơn 200 tuổi thời điểm. Đến cùng là hơn 200 thiếu tuổi, Hứa Ký ba nhớ không đại thanh, cẩn thận hồi tưởng, hẳn là qua 200 tuổi không lâu, lúc kia, nàng còn không hề từ bỏ tấn giai hy vọng. Như thế tính ra, hẳn là liên thai sẽ phát sinh không lâu sau, nàng và từ nghịch đều vẫn không có kết anh. Hai là nàng nhìn thấy từ nghịch phát sinh nàng tọa hóa phía trước. Khi đó, cách từ nghịch thân phận bại lộ đã cực kỳ lâu, lâu đến Hứa Ký ba đều quên cái kia nghe đồn. Thôi thời gian, nàng hẳn là hơn 300 tuổi, gần 400 tuổi. Nói như vậy, đúng hay không đại biểu cho từ nghịch thu hoạch được tự do, nếu là như vậy, Chiêu Minh kiếm quân đây, Linh Ngọc suy nghĩ hồi lâu, thở dài. Đáng tiếc Hứa Ký ba cái gọi là kiếp trước bên trong, nàng tu vi quá thấp, rất nhiều chuyện đều mơ hồ không rõ. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc cứ thế thoáng cái tự diễu. Nàng thế nào cũng phạm lười mặc kệ như thế nào, đây là chưa từng phát sinh qua sự tình, biết tồn như thế một cái khả năng, có thể trước đó làm chút dự phòng, nhưng không thể bởi vì biết tương lai, mà chân tay bị trói. Mặt khác có một việc nàng không thể không lưu tâm. Hứa Ký ba nói, nàng đã từng thấy qua từ nghịch dung mạo tồn khác biệt, vì thế, nàng cố ý vẽ tranh giống. Nghĩ đến tấm kia chân dung, Linh Ngọc liền khó mà bình tĩnh. Nguyên đồ đã bị nàng hủy, cũng khuyên bảo qua Hứa Ký ba, chuyện này ngàn vạn không thể nói ra được. Thế nhưng là, trên bức họa mặt rõ ràng chính là ngược dòng lưu trong không gian gặp qua Tử Dĩnh Thiên Quân mặt. Vì cái gì Hứa Ký ba nhìn thấy từ nghịch hội trưởng lấy Tử Dĩnh Thiên Quân mặt, đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Từ nghịch hiện dung mạo cùng Tử Chính giống như đúc, đây là Chiêu Minh kiếm quân dùng bí pháp kết quả. Tử Chính cùng Tử Dĩnh Thiên Quân không tương tự địa phương, hẳn là từ gia huyết mạch ảnh hưởng. Đây có phải hay không là đại biểu cho từ nghịch đem từ gia huyết mạch loại ra ngoài, nói một cách khác, hắn tiêu trừ Chiêu Minh kiếm quân bí pháp chính mình tạo thành ảnh hưởng. Đã như vậy, hắn không phải hẳn là khôi phục thành chính mình mặt à, là bởi vì hắn phía trước bị tử khí ảnh hưởng qua, dung mạo cùng Từ Dĩnh Thiên Quân tương tự, nhưng chiếu Hứa Ký ba nói, cái kia không chỉ có tương tự, mà là giống như đúc. Linh Ngọc đột nhiên toát ra một cái hoang đường suy nghĩ, trong lúc nhất thời ngay cả bút đều cầm không được. Không có khả năng, Chiêu Minh kiếm quân lấy ở đâu bản sự, ngay cả đại diễn thành hóa thần tiền bối đều bị hắn che kín lại nói, chính là bởi vì đại diễn thành tiền bối dự ngôn chuyện này, Chiêu Minh kiếm quân mới có thể sáng tạo một cái từ nghịch xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chuyện này có nhân quả quan hệ, chính là bởi vì như thế, phía trước nàng và từ nghịch thế nào suy đoán, đều không đem Từ Chính viết trừ ra ngoài. Thế nhưng là theo Hứa Ký Ba nói, có thể rất hoàn mỹ giải thích cái hiện tượng này, lại cùng trái ngược từ nghịch mới là từ Dĩnh Thiên Quân hóa thân, căn bản không có từ chính sự tình. Bởi vì từ nghịch là từ Dĩnh Thiên Quân hóa thân, cho nên, hóa đi từ gia huyết mạch về sau, hắn khôi phục chính mình phải có dung mạo. Cho nên, song thành bói toán xuất hiện kết quả từ chính thân phụ khí vận cả đời suôn sẻ, ngược lại là từ nghịch khí vận cùng kiếp nạn dây dưa. Cũng không phải là vận mệnh truyền di, mà là thiên mệnh thủy chung từ nghịch trên người. Đến cùng là chuyện này không có ai biết ẩn tình, vẫn là Hứa Ký Ba biết tương lai có lỗi. Nàng hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, lấy cái tiền đề này tiếp tục phỏng đoán. Nếu lời giải thích này là thật như vậy, có vấn đề chính là dự ngôn cái kia một hạng. Từ chính thân phụ khí vận, điểm này không cần hoài nghi, nhưng hắn khí vận có thể cùng thiên mệnh cũng không có có quan hệ trực tiếp. Đã như vậy, đại diễn thành cái kia về từ chính dự ngôn chính là sai. Chờ chút, có thể hay không trong dự ngôn từ chính căn bản chính là từ nghịch, dù sao đại diễn thành thôi diễn thuật còn cần phải mượn quẻ tượng để biểu hiện, cái này cùng đại thừa tu sĩ thôi diễn không giống nhau, lấy giống sẽ sai lầm. Hoặc là, đại diễn thành suy đoán ra đến quẻ tượng, đã đem Chiêu Minh kiếm quân làm tay chân thôi đi vào, hai chuyện tương hỗ là nhân quả, mới có thể xuất hiện như thế vặn vẹo sự tình. Thậm chí có khả năng, từ chính là vì cho từ nghịch che lấp. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc đau đầu vô cùng, chuyện này nàng được thông chi từ nghịch, nói không chừng chỗ của hắn sẽ có đừng manh mối. Cách chương.